Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Huyền Quân Uy. Càn Cương độc đoán, trước mắt mọi người một hoa, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì huyền lực ba động. Liền nhìn thấy tóc trắng xóa, hình dung héo úa Vi lão viện chủ, bước ra một bước, đi vào Ngự Huyền Vũ bên cạnh. Cái kia đạo thuần bởi khí thế hóa sinh trong suốt trường xà, vô thanh vô tức tiêu tán. Vi viện chủ lắc đầu, nhìn về phía thính phòng. Tên kia vừa mới xuất thủ, tập kích quấy rối Ngự Huyền Vũ tấn giai huyền tông, tóc gáy dựng đứng, phảng phất bị một đầu viễn cổ cự thú để mắt tới. Hắn quát to một tiếng, nhảy người lên, một đầu cự mãng huyền linh tự dưới chân dâng lên, liền hướng về Liên Vân Phong bên ngoài mau chóng đuổi theo. Lưu lại đi, Vi viện chủ nhẹ nhàng nói ba chữ, một nháy mắt huyền lực khuấy động, ba chữ như ba thanh trong suốt phi đao, bắn ra, một đao, phá đi huyền tông đại thế, hai đao, chém tới bản mệnh huyền linh, tam đao, lột người kia đầu lâu, thẳng đến máu tươi từ họng bên trong sông ra cao một trượng. Nhao nhao huyết vũ tung xuống thời điểm, trong sân tất cả mọi người mới phản ứng được, từng cái ngây ra như phỗng. Vi viện chủ, đây là ý gì? Tên kia bị ba chữ chém giết huyền tông họ Tô, là Đông Lai thành Tô gia một tên cao thủ đời trước. Bây giờ lại bị chạm, ngồi ngay ngắn ở ngọc tọa bên trên Tô gia huyền quân lão tổ. Lúc này chất vấn nói, nơi này là Hải Vân Sơn. Vi viện chủ khô gầy thân thể đằng sau quay, nhẹ nhàng rời đi, lưu lại Ngự Huyền Vũ ở nơi đó ngưng tụ huyền linh. Nhưng lần này, ai cũng không dám lại ra tay quấy. Một cái huyền tông cao thủ, một câu tự chém giết, đây là mạnh cỡ nào tu vi, bao nhiêu cao thâm cảnh giới. Truyền ngôn vị này Vi viện chủ có được quân hầu bảng chiến lực, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngự Huyền Vũ đỉnh đầu, hắc vụ bốc lên, đột nhiên điện mang lấp lóe, hùng hồn lôi cực huyền lực ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt màu trắng bạc giao long, vảy rồng diệu quang nhập vào xuất ra hắc vụ, có chút linh động sinh động. Tiểu cô nương này từ nơi nào quan tưởng qua giao long loại sinh vật này? Có huyền tông âm thầm kinh ngạc. Giao long chỉ có một ít man hoang cổ địa, linh sơn đầm lầy bên trong mới có thể tồn tại, tuyệt đối là yêu thú cấp bậc, có thể so với huyền vương, huyền hoàng cao thủ. Những người này nhưng lại không biết, Ngự Huyền Vũ vừa mới bị Phá Thiên Bá Vương kích vô tận bá ý, hóa thành hắc long, bay thẳng não hải, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng lại lưu lại vung đi không được tinh thần lạc ấn. Nàng hiện tại mang theo chiến thắng cường địch chi uy, tinh thần thăng hoa, lâm trận đột phá phía dưới, hóa hình giao long, vô cùng thuận lợi. Từng khối huyền thạch bị lấy ra, hút khô huyền năng về sau để qua một bên ở dưới đất. Rất nhanh, lôi đài trên mặt đất tự trưng bày một đống nhỏ vứt bỏ thạch cặn bã. Cùng lúc đó, chung quanh trong thiên địa huyền khí cũng đang dâng trào, hướng Ngự Huyền Vũ quán chú mà tới. Nàng này thiên phú dị bẩm, ngưng tụ bản mệnh huyền linh, vậy mà hấp thu khổng lồ như vậy huyền năng, tương lai hẳn là một đời nhân kiệt. Cái khác 7 cái lôi đài khu vực, tiểu tổ thi đấu đều đã kết thúc. 16 tên lan truyền ra tuyển thủ, đem nương theo hơn 20 vị loại tuyển thủ, tiến hành cuối cùng tuyển bạt. Sau một nén nhang, hắc vụ tán đi, đầu kia vừa mới thành hình ngân sắc lôi long, đột nhiên xông vào Ngự Huyền Vũ thể nội. Toàn trường oanh minh huyền khí ba động, lần nữa khôi phục bình thường. Ngự Huyền Vũ đứng dậy, nàng quanh thân xương bạo tiếng vang lên, nhục thân so trước kia cường đại gấp đôi. Chúc mừng ngươi, Huyền Vũ. Nhạc Đình Vân tiến lên, uyển chuyển cười nói, mọi người có thể chỉ chờ ngươi một người, nhanh trở lại tuyển thủ khu, chờ đợi cuối cùng tuyển bạt đi. Ngự Huyền Vũ có chút mờ mịt, nghe lời này lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhảy xuống lôi đài khu vực. Những tuyển thủ khác nhìn về phía Ngự Huyền Vũ, ánh mắt đều mang một tia ngưng trọng. Hiển nhiên tên thiên tài này thiếu nữ đã thành tấn thăng quyết chọn lôi cuốn nhân vật. là rất nhiều người chướng ngại vật. Phía dưới, tiến hành sau cùng tuyển bạt, vi viện chủ thanh âm bình bình đạm đạm. Mày may nhìn không ra hắn vừa mới chém giết một tên huyền tông. Loại tuyển thủ, cùng tiểu tổ thi đấu tấn cấp 16 người, tổng cộng 61 người. Mà cuối cùng có tư cách tham gia Hải Vân quyết chọn 10 tên thiên chi kiêu. Sẽ tại cái này 61 người bên trong sinh ra. Vi viện chủ, không biết trận chung kết điều lệ như thế nào. Một tên huyền quân mở miệng, thanh âm ầm vang như tiếng sấm. Còn có, tranh tài tiến hành đến nơi này, còn có chậm chạp chưa đến người. Phải chăng hủy bỏ hắn tư cách? Vi viện chủ nhàn nhạt nói ra. Trận chung kết điều lệ rất đơn giản. Vi viện chủ tay áo mở ra. Trên đài cao huyền thuật ngăn cách. Bị hắn thu hồi. 8 cái lôi đài khu vực hợp tác một chỗ. Trở thành duy nhất cỡ lớn lôi đài. Bất luận một vị nào thiên tài thiếu niên. Đều có thể tự nguyện lên đài. Trở thành đài chủ. Tùy ý một tên đài chủ. Chỉ cần thắng liên tiếp 3 trận. Liền lấy được 10 vị trí đầu danh ngạch. Vi viện chủ thanh âm. Tại huyền lực duy trì dưới, toàn bộ Liên Vân Phong đỉnh rõ ràng có thể nghe, dạng này không khỏi có sai lầm công bằng. Một tên huyền quân trầm giọng nói, nếu như lên đài 10 hạng đầu đài chủ, đồng đều thắng liên tiếp 3 trận, đào thải 30 người, chẳng lẽ tranh tài trực tiếp kết thúc sao? Phải biết làm như vậy, chỉ có 40 người tham dự tỉ thí, còn có 21 người không có lên đài. Còn có mặt khác khả năng, cái kia chính là đài chủ tại thắng qua 2 trận về sau, lại bị người thứ 3 đánh bại, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, há không một cái 10 vị trí đầu đều chọn không ra. Một tên khác huyền quân cười nói, vi viện chủ mí mắt cũng không nhấc, nhàn nhạt nói ra, chư vị tới này xem lễ, cũng không quyết sách quyền lực, tự trọng, lập tức hắn lên giọng, hiện tại. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Ai muốn cái thứ nhất lên đài? Trở thành đài chủ. Một đám thiên tài thiếu niên. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời. Vậy mà không có một cái nào có can đảm lên đài. Vi viện chủ tại một chương ngọc tọa bên trên chậm rãi ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Đúng là không chút nào lo lắng. Một lát trầm mặc qua đi. Ngự huyền vũ quát khẽ. Ta đến. Nàng đại kích bỗng nhiên đĩa, nhanh nhẹn bay cao mà ra, rơi ầm ầm trên lôi đài, đem thanh thạch lôi đài ném ra đạo đạo vết rạn. Đây cũng không phải Ngự Huyền Vũ cố ý hành động, mà là Phá Thiên Bá Vương kích quá nặng đi. Đang khôi phục chính xác thiên giai huyền khí về sau, chuôi này đại kích đã có hơn 300 quân trọng. May mắn Ngự Huyền Vũ trời sinh thần lực, mới dùng nhẹ nhõm vung vẩy, người tấn cấp. Trở thành 10 vị trí đầu một trong. Vi viện chủ từ tốn nói. Hai con ngươi vẫn như cũ đóng chặt. Ngự huyền vũ sững sờ. Còn không có kịp phản ứng. Liền nghe đến dưới đài lập tức giống mở nồi sôi. Ầm vang nổ vang. Sao lại thế? Nàng còn một trận chưa chiến. Sao có thể tấn cấp? Đại lương thành đặc sứ. Hải vân giáo sư Hạ Phỉ Huyền Tông đứng lên. Cung kính hướng vi viện chủ cúi người chào nói. Viện chủ đại nhân, làm như vậy, tựa hồ không ổn đâu. Người trước đó công bố quy tắc, đài chủ nhất định phải thắng liên tiếp 3 trận, mới có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Cái này Ngự Huyền Vũ, một trận chưa chiến, làm sao có thể tấn cấp đâu. Bên cạnh không ít Đông Lai Thành Huyền Tông nói khích, nói không sai, chính là đạo lý này. Hải Vân Tam Tuyền, không thể có như thế lớn tấm màn đen. Tiếng gào liên tiếp, Hải Nhạc đột nhiên đứng lên nói. Hạ Phỉ, người thật to gan, dám chất vấn viện chủ quyết định. Hải Vân chúng tuyển, là viện chủ đại nhân một lời mà quyết. Bất kỳ người nào dám can đảm chất vấn, đều là tại khiêu chiến Hải Vân viện quyền uy. Tất cả mọi người im lặng, cái này mũ giữ lại. Đông Lai Thành bất kỳ một gia tộc nào, bao quát vương tộc, đều không chịu đựng nổi. Vi viện chủ chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn Hạ Phỉ một chút, cái sau không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Hạ Phỉ dỡ xuống Hải Vân giáo sư chức vụ, liền đi Ma Cực Thành, đảm nhiệm Ma Cực phân bộ chủ sự chức. Vi viện chủ bình tĩnh nói, ho khan dưới lời nói,